Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 889, cảnh giới. 1. Mắt thấy Trần Quang Hà thoát đi, Từ Minh bọn người không có truy kích, mà là yên tĩnh đứng ở nguyên chờ đợi lấy. 20 mét có hơn. Trương Trọng Phong tay nắm lấy cung tiễn, ánh mắt sắc bén khóa chặt ở Trần Quang Hà trên thân. Theo đối phương di động mà chậm rãi điều chỉnh mũi tên vị trí. Vài giây đồng hồ đi qua, đứng yên bất động Trương Trọng Phong rốt cục buông lỏng ra ngón tay của mình. Hưu, chỉ một thoáng, mũi tên phá không, trong nháy mắt rời đi dây cung, hướng phía Trần Quang Hà sau lưng vọt tới. Một tiễn bắn xuất, Trương Trọng Phong cũng không có dừng lại, mà là đem tay trái duỗi hướng bên hông mình tiễn ngang. Lần nữa nhổ ra một mũi tên đặt lên trên dây cung. Hưu, hưu, hưu. Trong chớp mắt công phu, Trương Trọng Phong liên tục bắn xuất 10 mũi tên. Phóng nhãn thiên hạ, có thể ở thời gian ngắn bên trong bắn xuất liên hoàn 10 mũi tên người ngoại trừ thần tiễn Trương Trọng Phong bên ngoài, chỉ sợ không còn người thứ hai. Cảm nhận được sau lưng đánh tới kình phong, bỏ trốn bên trong Trần Quang Hà vội vàng quay đầu, nhìn lấy cấp tốc bay tới mũi tên. Hắn vội vàng di động cước bộ của mình, càng không ngừng biến hóa vị trí, e sợ cho bị mũi tên bắn bên trong. Nhìn thấy Trần Quang Hà động tác, chúng người tim đều nhảy đến cổ rồi. Không biết rõ Trương Trọng Phong tiễn thuật có thể thành công hay không bắn giết Trần Quang Hà. Bất quá, so sánh với nhau, chỉ có Từ Minh mắt bên trong ngậm lấy một tia không dễ dàng phát giác nụ cười. A, đột nhiên, đám người chỉ nghe được một tiếng hét thảm truyền đến. Định thần nhìn lại, chỉ gặp sau cùng một mũi tên chuẩn xác bắn trúng Trần Quang Hà thân thể. Từ trước ngực của hắn lần nữa xuyên qua. Trong lúc nhất thời, máu tươi từ vết thương dò dỉ lưu xuất, trong nháy mắt nhuộm đỏ y phục của hắn. Ngay cả bên trong hai mũi tên, hơn nữa đều là xuyên thấu tính thương tổn. Cái này khiến Trần Quang Hà thân thể nhận ảnh hưởng cực lớn. Bước chân bắt đầu trở nên lảo đảo. Lúc ẩn lúc hiện, tùy thời đều có thể ngã nhào trên đất. Giờ phút này, Trương Trọng Phong thu hồi cung tên trong tay, nhìn thẳng cách đó không xa Trần Quang Hà. Thần sắc đạm mạc, giữ vững được hơn 10 giây. Trần Quang Hà rốt cục chống đỡ không nổi. Bành, một tiếng mới ngã xuống đất. Bất tỉnh nhân sự, Tư Ca, làm tốt lắm. Ngụy Gia Hào hưng phấn cười nói. Khâu Dũng gật gật đầu, mắt bên trong lộ ra vẻ kiêu ngạo. Bắn giết thiên bảng cao thủ, đây cũng không phải là mỗi người cũng có thể làm đến sự tình. Dù cho Trần Quang Hà lúc ấy bị thương, nhưng tiễn là chết, người là công việc. Đối với một tên thiên bảng cao thủ mà nói, muốn tránh thoát mũi tên công kích đơn giản dễ như trở bàn tay. Bọn hắn hoàn toàn có thể ở mũi tên đến trước đó sớm làm tốt dự phán cùng chuyển vị. Cho nên, Trương Trọng Phong có thể bằng vào một cây cung bắn giết thiên bảng cao thủ. Đây tuyệt đối là đáng giá tự ngạo sự tình. Không tệ, Từ Minh vỗ vỗ Trương Trọng Phong bả vai, khó được cười cười. Từ hôm nay trở đi, người mũi tên này thần đại danh hoàn toàn xứng đáng. Trương Trọng Phong khiêm tốn nói ra, đều nhờ vào nhị ca hỗ trợ. Đây không phải công lao của ta. Người khác xem không hiểu ngươi 10 mũi tên, nhưng ta rõ ràng, người tiễn thuật xác thực đã đạt tới đăng phong tạo nghệ cấp độ. Đợi một thời gian, người nhất định sẽ đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Nghe nói như thế, Trương Trọng Phong nhìn về phía Từ Minh ánh mắt nhiều một tia lượng sắc. Vừa rồi Trương Trọng Phong cái kia 10 mũi tên cũng không phải là đơn giản 10 mũi tên. Từ bắt đầu đến sau cùng mỗi một tiễn đều phi thường không đơn giản. Bởi vì cái này 10 mũi tên tất cả đều là thông qua dự phán bắn ra. Trần Quang Hà là thiên bảng cao thủ, chỉ bằng vào đơn giản tiễn thuật khẳng định không làm gì được hắn. Cho nên, từ mũi tên thứ nhất bắt đầu, nhất định phải sớm làm xuất phán đoán. Đơn giản tới nói, Trần Quang Hà mỗi một lần di động đều là trực tiếp hoặc là gián tiếp nhận mũi tên ảnh hưởng, từ đó biến hóa vị trí của mình. Trần Quang Hà khả năng cảm thấy mình tránh thoát mũi tên công kích, nhưng hắn không biết là kỳ thực hắn mỗi một bước đều ở Trương Trọng Phong đoán trước khi bên trong. Hoặc là nói, là Trương Trọng Phong thiết kế Trần Quang Hà tránh né lộ tuyến. Mỗi một bước đều ở hắn chính xác dự phán bên trong. Cho nên, ở Trương Trọng Phong liên tục bắn xuất 10 mũi tên thời điểm, hắn tương đương đem hết thảy đều dự phán tốt. Chỉ còn chờ Trần Quang Hà bước vào hắn bầy bẫy dập. Cho nên nói, cái này vô cùng không đơn giản. Lăng Trần tiễn thuật là từ Trương Trọng Phong tự mình truyền thụ. Nhưng là, Lăng Trần nhiều lắm là làm đến sớm dự phán 3 mũi tên. Bởi vậy có thể thấy được, giữa hai người chênh lệch có bao xa. Thần tiễn, cuối cùng vẫn là thần tiễn. Trương Trọng Phong sở dĩ đối với Từ Minh lau mắt mà nhìn. Là bởi vì mọi người ở đây bên trong, ngoại trừ Từ Minh bên ngoài, không ai nhìn xuất cái kia 10 mũi tên thâm hậu bản lĩnh. Đại ca, các ngươi nhìn, lúc này, nghe được Ngụy Gia Hào âm thanh truyền đến, đám người chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp nằm dạp trên mặt đất Trần Quang Hà dãy giụa lấy chống lên hai tay. Muốn một lần nữa đứng lên tới, thế nhưng là, thử mấy lần về sau. Trần Quang Hà cuối cùng vẫn không thể bò lên tới. Tại mọi người nhìn soi mói, Từ Minh sải bước đi đến Trần Quang Hà bên người, cảm nhận được trước người có người. Trần Quang Hà cật lực nâng lên đầu, nhìn lấy mặt không thay đổi Từ Minh, sắc mặt trắng bệch nói: Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Nghe được Trần Quang Hà tra hỏi, Từ Minh ngồi chồm hổm ở trước mặt của hắn, đem đầu tiến đến bên tai của hắn, thấp giọng nói vài câu, cũng không biết rõ Từ Minh nói là cái gì. Trần Quang Hà mắt bên trong tràn đầy chấn kinh chi sắc. Nhớ kỹ, kiếp sau đầu thai khác hại người nữa. Nói xong, Từ Minh đứng lên, cất bước đi trở về đến Khâu Dũng đám người bên người. Đại ca, giờ phút này, Lăng Trần từ hành lang một chỗ khác bước nhanh chạy tới. Nhìn thấy nằm trên mặt đất, không nhúc nhích Trần Quang Hà. Lăng Trần hơi ngẩn ra, liền vội hỏi nói, đại ca, các ngươi không có sao chứ? Khâu Dũng cười chỉ cách đó không xa Trần Quang Hà. Nói, có việc chính là hắn, không phải chúng ta, yên tâm đi, chúng ta đều tốt đến vô cùng. Đúng vậy a, Hạ Nguyệt tiếp lời nói, lần này may mắn mà có nhị ca xuất thủ, nếu không phải hắn, chúng ta chỉ sợ sẽ chết ở trên trời bảng cao thủ trong tay. Thiên bảng cao thủ, Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Hạ Nguyệt nói lời này, không phải là chỉ cái kia nằm người là thiên bảng cao thủ. Bất quá, đây không phải nhất làm cho Lăng Trần giật mình địa phương. Bằng vào Khâu Dũng thực lực của bọn hắn, vậy mà có thể chảm giết một tên thiên bảng cao thủ. Cái này thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhị ca, vừa mới ngươi làm như thế nào? Ngụy Gia Hào nhiều hứng thú mà hỏi. Nghe được Ngụy Gia Hào mở miệng, tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung đến Từ Minh trên thân, đang mong đợi giải thích của hắn. Lăng Trần bởi vì vừa mới chạy đến, cho nên không rõ lắm chuyện gì xảy ra. Cũng may Hạ Nguyệt đơn giản miêu tả một chút, này mới khiến Lăng Trần hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Không ngớt bảng cao thủ đều không đụng tới Từ Minh áo góc, thế này thì quá mức rồi. Lăng Trần tò mò nhìn Từ Minh, cũng muốn biết rõ hắn là làm sao làm được. Đối mặt đám người nghi hoặc, Từ Minh nhàn nhạt nói ra, không có gì, chỉ là cảnh giới chênh lệch. Cảnh giới? Nghe xong Từ Minh giải thích, Lăng Trần bọn người có chút trượng nhị sờ không được đầu. Cái này giải thích tương đương không có giải thích, vẻn vẹn cảnh giới, hai chữ có thể nói rõ vấn đề gì. Gặp Từ Minh không muốn nói tiếp, tất cả mọi người thức thời không tiếp tục hỏi. Mỗi người đều có mỗi cái bí mật của người. Đã Từ Minh không muốn nói, cái kia cũng không cần phải cưỡng cầu. Lại nói, bát đại quái nhân bên trong thành viên cái nào không có bí mật của mình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.